Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc nào đó cứ thế đến nhà Nhạc Phương chích lúc uống thuốc bạch mạc cũng rất ngoan, hoàn toàn không khó đối phó như người chăm sóc phàn nàn Teren. Thực tế ngoại trừ hở ra là có lại vào trong góc, cậu lại luôn rất yên lặng bên cạnh Nhạc Phương chích. Nhạc Phương chích bảo cậu đánh răng, cậu cũng đánh răng, tuy nhìn rất vụng về tựa như hai tay không nghe sai khiến. Công cụ tìm kiếm nào đó lớn nhất trong nước giống như một trò đùa, nhập từ khóa vào, lại hiện lên kết quả đủ loại quảng cáo của bệnh viên tư khiến người ta sinh nghi. Nhạc Phương chích lướt rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được một giao diện trông có vẻ chuyên nghiệp, lại bị đẩy lùi bởi các thuật ngữ chuyên ngành làm hoa mắt người. Lúc đi học thành tích của hắn rất kém, vừa nhìn thấy một đoạn văn dài nghiêm túc đã đau cả đầu. Người ở góc tường cúi đầu xuống, hắn liếc nhìn người trên đất, tôi biết cậu có thể nghe hiểu. Thấy người kia không có phản ứng gì, Nhạc Phương chích cảm thấy mình vẫn nên giữ dằn, bèn hăm dọa nói. Trung thực chút đi, đừng gây chuyện cho tôi, nếu không sẽ không có cơm cho cậu ăn. Hắn đi tới, người trên mặt đất mới được đặt tên co rúm lại một cái, bị Nhạc Phương chích xách lên như xách gà con. Đi thôi, lên tầng rửa tay, lát nữa ăn cơm. Mới đầu lão phú đưa người lên tầng, không biết người này lại lặng lẽ đi xuống tầng lúc nào, ngồi co ro ngoài cửa phòng kho ở tầng 1. Nhạc Phương chích đem thức ăn khô lên bếp, bắt đầu bận trong bận ngoài chuẩn bị đồ cho ngày mai, người này ngồi ở đó ôm đầu gối không nói tiếng nào. Nhạc nào đó cứ thế đến nhà Nhạc Phương chích, công cụ tìm kiếm nào đó lớn nhất trong nước giống như một trò đùa, nhập từ khóa vào, lại hiện lên kết quả đủ loại quảng cáo của bệnh viên tư khiến người ta sinh nghi. Nhạc Phương chích lướt rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được một giao diện trông có vẻ chuyên nghiệp, lại bị đẩy lùi bởi các thuật ngữ chuyên ngành làm hoa mắt người. Lúc đi học thành tích của hắn rất kém, vừa nhìn thấy một đoạn văn dài nghiêm túc đã đau cả đầu. Hồi lâu, người trên đất lắc đầu. Sưởi ấm, một, vừa mới bật trong phòng cũng không nóng lắm. Tầng một phải buôn bán, lại mở cửa suốt ngày, Nhạc Phương chích nhấc chậu inox to đùng lên đãi đậu đỏ bên cạnh bồn rửa thuận miệng nói. Cậu đừng ngồi đó, lạnh lắm lên tầng ngồi đi. Một, tất nhiên người kia không nhúc nhích, nếu lúc này tỉnh táo chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Tiếc rằng đang giữa lúc tỉnh và ngủ, con người chỉ còn lại bản năng tham lam sự thoải mái. Người trong lòng rất ấm, Nhạc Phương chích không kịp ngẫm nghĩ gì nữa đã lăn ra ngủ. Nhưng thở dài thì thở dài, tốc độ làm việc lại nhanh hơn ngày thường, đến buổi tối đóng cửa quán đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai. Hắn không đi ra ngoài mua đồ giống ngày thường mà khóa cửa sớm tì lên mặt bàn như có điều suy nghĩ. Thật sự rất giống con động vật nhỏ mới vừa được nhặt về. Tất nhiên người kia không nhúc nhích. Hồi lâu, người trên đất lắc đầu, cuối cùng Bạch Mặc cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trong mắt Nhạc Phương chích. Cơm tối hắn chỉ cho Bạch Mặc ăn 1/3 cái màn thầu. Rạch một cái ở giữa, gắp mận heo đã ướp vào, ăn cùng với nước canh. Mới đầu Bạch Mặc ăn rất chậm, về sau thì hơi ăn như hổ đói. Nhạc Phương chích thật sự không dám cho cậu ăn nhiều vì trước đó bác sĩ dặn phải từ từ. Nhạc Phương chích kiên nhẫn khuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị cảm nữa sẽ không có tiền chữa cho cậu, còn phải truyền nước mỗi ngày đấy. Nhạc Phương chích đãi sạch đậu đỏ, ngâm nước sạch dùng vỏ cao lương đậy lại rồi vội vàng quay lại máy làm bánh màn thầu, xếp nắm màn thầu đã chất đống lại lên lồng hấp. Cậu nằm viện một lần tôi tốn hơn 30.000 tệ, ghi sổ cả rồi. Đợi cậu khỏe lên thì ở lại đâu làm việc trả nợ đi. Hắn đi tới, người trên mặt đất mới được đặt tên co rúm lại một cái, bị Nhạc Phương chích xách lên như xách gà con. Đi thôi, lên tầng rửa tay, lát nữa ăn cơm. Nhạc Phương chích cảm thấy có thể đó là ảo giác, lần đầu tiên hắn cảm thấy Bạch Mặc đang nhìn mình. Tầng 2 yên tĩnh, tiếng ồn ào náo động bên ngoài giường như cách rất xa. Nhạc Phương chích ngồi xổm xuống, sờ lên cái trán trơn bóng của Bạch Mặc. Vẫn hơi nóng này, cơm nước xong xuôi rồi uống thuốc đi nghỉ ngơi sớm. Mau khỏe lại, sẽ không khó chịu nữa. Hắn không tự giác dịu dàng lại, ngoan, người kia vẫn không cử động. Cuối cùng tìm được người bên bồn tắm trong nhà vệ sinh. Bạch Mặc ngơ ngác ngồi co quắp trên mặt đất, dường như cậu luôn co ro ở đủ loại xó xỉnh, dáng vẻ sợ bị người khác phát hiện. Người ở góc tường cúi đầu xuống, Nhạc Phương chích đãi sạch đậu đỏ, ngâm nước sạch dùng vỏ cao lương đậy lại rồi vội vàng quay lại máy làm bánh màn thầu, xếp nắm màn thầu đã chất đống lại lên lồng hấp. Cậu nằm viện một lần tôi tốn hơn 30.000 tệ, ghi sổ cả rồi. Đợi cậu khỏe lên thì ở lại đâu làm việc trả nợ đi. Nhạc Phương chích cũng không hiểu những thuật ngữ điều trị kia. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và căng thẳng mọi lúc của Bạch Mặc và sự ỷ lại như có như không của người này đối với mình. Hắn liếc nhìn người trên đất, tôi biết cậu có thể nghe hiểu. Thấy người kia không có phản ứng gì, Nhạc Phương chích cảm thấy mình vẫn nên giữ dằn, bèn hăm dọa nói. trung thực chút đi, đừng gây chuyện cho tôi, nếu không sẽ không có cơm cho cậu ăn. Nếu lúc này tỉnh táo chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Tiếc rằng đang giữa lúc tỉnh và ngủ, con người chỉ còn lại bản năng tham lam sự thoải mái. Người trong lòng rất ấm, Nhạc Phương Trích không kịp ngẫm nghĩ gì nữa đã lăn ra ngủ. Nuôi gì mà không phải nuôi chứ? Bây giờ Nhạc Phương Trích nghĩ rất thoáng, đây cũng do ông trời an bài, nếu không thì làm sao cứ khiến cậu ấy ở lì ở cửa nhà mình không đi chứ? Cơm tối hắn chỉ cho Bạch Mặc ăn 1/3 cái màn thầu. Rạch một cái ở giữa, gắp mận heo đã ướp vào, ăn cùng với nước canh. Mới đầu Bạch Mặc ăn rất chậm, về sau thì hơi ăn như hổ đói. Nhạc Phương Trích thật sự không dám cho cậu ăn nhiều vì trước đó bác sĩ dặn phải từ từ. Lúc uống thuốc Bạch Mặc cũng rất ngoan, hoàn toàn không khó đối phó như người chăm sóc phàn nàn. Trên thực tế ngoại trừ hở ra là co lại vào trong góc cậu lại luôn rất yên lặng bên cạnh Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích bảo cậu đánh răng, cậu cũng đánh răng, tuy nhìn rất vụng về tựa như hai tay không nghe sai khiến. Không ngờ người trước mắt hít mũi một cái, sau đó nước mắt chảy ra từ đôi mắt trống rỗng của cậu. Nhạc Phương Trích lập tức hơi sững người. Sao lại khóc, tôi cũng có nói gì đâu. Được được được, cậu là ông tổ, cậu lên tầng ngồi một lúc hộ tôi cái được không? Tôi đang bận đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thở dài thì thở dài, tốc độ làm việc lại nhanh hơn ngày thường, đến buổi tối đóng cửa quán đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai. Hắn không đi ra ngoài mua đồ giống ngày thường mà khóa cửa sớm, tì lên mặt bàn như có điều suy nghĩ. Sau bữa ăn hắn lại cho Bạch Mặc nửa quả quýt ngọt. Sau đó tính toán thời gian, bảo Bạch Mặc uống thuốc luôn. Nuôi gì mà không phải nuôi chứ? Bây giờ Nhạc Phương Trích nghĩ rất thoáng, đây cũng do ông trời an bài, nếu không thì làm sao cứ khiến cậu ấy ở lì ở cửa nhà mình không đi chứ? Hắn liếc nhìn người trên đất, tôi biết cậu có thể nghe hiểu. Thấy người kia không có phản ứng gì, Nhạc Phương Trích cảm thấy mình vẫn nên giữ dằn, bèn hăm dọa nói. Trung thực chút đi, đừng gây chuyện cho tôi, nếu không sẽ không có cơm cho cậu ăn. Nhạc Phương Trích lập tức hơi sững người. Sao lại khóc, tôi cũng có nói gì đâu. Được được được, cậu là ông tổ, cậu lên tầng ngồi một lúc hộ tôi cái được không? Tôi đang bận đây này. Nhạc Phương Trích cảm thấy có thể đó là ảo giác, lần đầu tiên hắn cảm thấy Bạch Mặc đang nhìn mình. Phòng không được ấm cho lắm, Nhạc Phương Trích không dám để cho cậu tắm rửa, chỉ tìm cho cậu bộ đồ ngủ sạch sẽ để thay, là quần áo thu của Nhạc Phương Trích. Quần áo bọc lấy cơ thể gầy còm của Bạch Mặc có vẻ rất trống rỗng. Nhạc Phương Trích kéo thảm điện ra, nói với Bạch Mặc. Cậu ngủ ở đây. Nhạc Phương Trích chép miệng một cái, có phần bất lực. Mấy ngày nay hắn thở dài nhiều hơn hắn thở dài cả một năm. Người ở góc tường cúi đầu xuống. Mới đầu lão Phú đưa người lên tầng, không biết người này lại lặng lẽ đi xuống tầng lúc nào, ngồi co ro ngoài cửa phòng kho ở tầng 1. Nhạc Phương Trích đem thức ăn khô lên bếp, bắt đầu bận trong bận ngoài chuẩn bị đồ cho ngày mai, người này ngồi ở đó ôm đầu gối không nói tiếng nào. Nuôi gì mà không phải nuôi chứ? Bây giờ Nhạc Phương Trích nghĩ rất thoáng, đây cũng do ông trời an bài, nếu không thì làm sao cứ khiến cậu ấy ở lì ở cửa nhà mình không đi chứ? Nhạc Phương Trích chép miệng một cái, có phần bất lực. Mấy ngày nay hắn thở dài nhiều hơn hắn thở dài cả một năm. Lắc đầu là sao, Nhạc Phương Trích cũng không rõ lắm. Hắn suy nghĩ chốc lát, dù sao trong thời gian ngắn cậu không đến nơi khác được, tôi cũng không thể cứ gọi cậu là ai kia. Trông mặt mũi cậu trắng trẻo, cậu mang họ Bạch nhé. Lúc mới nhặt được cậu cậu đen thùi lùi, giống như bôi mực lên mặt. Được rồi, sau này cậu tên là Bạch Mặc. Hắn tự suy nghĩ một lúc, nghe văn nghệ phết chứ đùa. Nhạc Phương Trích nghĩ đến những lời bác sĩ đã nói với mình khi Bạch Mặc nằm viện. Bác sĩ của khoa tâm thần đã đến hội chẩn, nghi ngờ trước đó cậu bị kích thích gì đó, nên bị động kinh. Bác sĩ đề nghị trước tiên tạo cho cậu một môi trường ổn định, để cậu thả lỏng ra cơ thể mau chóng hồi phục khỏe mạnh, sau đó lại cân nhắc đến việc điều trị bước tiếp theo. Nhưng thở dài thì thở dài, tốc độ làm việc lại nhanh hơn ngày thường, đến buổi tối đóng cửa quán đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai. Hắn không đi ra ngoài mua đồ giống ngày thường mà khóa cửa sớm, tì lên mặt bàn như có điều suy nghĩ. Nhưng thở dài thì thở dài, tốc độ làm việc lại nhanh hơn ngày thường, đến buổi tối đóng cửa quán đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai. Hắn không đi ra ngoài mua đồ giống ngày thường mà khóa cửa sớm, tì lên mặt bàn như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hấp thịt, bên này Nhạc Phương Trích lại tiện thể làm canh trứng rau chân vịt. Toàn bộ quá trình chỉ 20 phút, có rau có thịt còn có hai cái màn thầu to cố tình giữ lại trong hộp cơm. Lúc này màn thầu vẫn còn nóng hôi hồi. Cậu tên gì? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có người cuộn tròn lại ùi vào trong lòng mình. Nhạc Phương Trích mơ mơ màng nghĩ, giờ lại không giống chó con mà giống mèo.